Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203: Thánh đạo chi nạn. Hầu Ngọc Xuân mang cho Mạc Phỉ chấn động, sau mang cho Đông Phương Y Nhân chấn động lớn hơn. Nàng thích tiểu hầu tử, cho nên càng hiểu biết Hầu Ngọc Xuân đối nàng cha hận sâu bao nhiêu. Mà lại Mạc Vân không xác thực làm bị ổi, hắn bán Hầu Vạn Thiên, đuổi bắt Hầu Ngọc Xuân, hoàn toàn không cân nhắc nàng cái này làm nữ nhi cảm thụ cùng tình cảnh. Thậm chí tại nguy hiểm thời khắc, bỏ xuống nàng một mình chạy trốn, cái này khiến Mạc Phỉ hoài nghi nàng có phải là hắn hay không con gái ruột. Nàng đều như thế hận Mạc Vân không? Lại càng không cần phải nói bị hại cửa nát nhà tan Hầu Ngọc Xuân. Hầu Ngọc Xuân cũng ở trước mặt nàng mấy lần thề, tất yếu đem Mạc Vân không rút gân nhổ xương, chặt thành thịt nát cho chó ăn. Mạc Phỉ hoàn toàn chính xác hận Mạc Vân không tàn nhẫn vô tình, cũng hoàn toàn chính xác sẽ không ngăn cản Hầu Ngọc Xuân báo thù. Nhưng nàng không phải Mạc Vân không? Nàng làm không được chân chính quên cha con tình, không thể chân chính ngồi nhìn Hầu Ngọc Xuân xử lý cha nàng mà thờ ơ. Cho nên có thụ dày vò. Nhưng bây giờ, Hầu Ngọc Xuân vậy mà nói, hắn muốn quên cừu hận. Nhìn xem nửa tin nửa ngờ hai nữ, Hầu Ngọc Xuân thở dài một tiếng, ngữ khí trầm trọng nói, cha ta ngày mai liền muốn thành thánh. Đông Phương Y Nhân, Mạc Phỉ, Hầu Ngọc Xuân bị hai người ánh mắt nhìn chịu đựng không được. Trong lòng không khỏi hoài nghi, linh hồn của hắn đạo sư, vị trại chủ kia phu quân, ngày bình thường là thế nào làm được đối mặt ánh mắt như vậy còn có thể thờ ơ. Ho khan hai tiếng về sau, Hầu Ngọc Xuân ngữ trọng tâm trường nói, cha ta nói, hắn không hy vọng ta sống tại trong cừu hận. Một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân, một cái chịu không nổi ủy khuất nam nhân, chú định được không đại khí, cũng không đáng đến nữ nhân phó thác. Năm đó, vì mẹ ta, cha ta thụ bao nhiêu ủy khuất. Đông Phương Y Nhân dạng này hận thế đố kỵ tục người. Nghe đến đó, sắc mặt đều mềm mại, nói khẽ, lão hầu gia cùng Ngọc Hoa công chúa sự tình, xứng đáng thiên cổ ca tụng. Một cái là cao quý sở quốc công chúa, một cái chỉ là nho nhỏ sơn tặc. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, Hầu Ngọc Xuân đối với hắn nương ấn tượng cũng không sâu, cho nên chỉ là bữa bữa, sau đó tiếp tục nói ra, ta phải giống như cha ta học tập, từ nay về sau quên cừu hận. Dù sao cha ta còn sống, Phỉ Phỉ, ngươi chỉ cần giống như ta, từ đây lại không nghĩ người kia, không còn xách người kia, chúng ta chỉ coi hắn không tồn tại, chúng ta về sau nhân sinh liền sẽ không gian nan. Ta có thể cam đoan với ngươi, vì ngươi, hai tay của ta, kiếp này tuyệt sẽ không nhiễm một giọt người kia máu tươi. Tiểu hầu tử, Mạc Phỉ giờ phút này thật cảm thấy một nháy mắt nỗi khổ trong lòng khó đều tan thành mây khói, từ ảm đạm không ánh sáng trong bóng tối, một chút hiện ra vô tận quang minh, để nàng tắm rửa trong hạnh phúc. Không chỉ có là bởi vì thoát khỏi vốn cho là vô giải nan để bối rối, càng thêm đến vừa có tình lang mà cảm thấy cảm động. Hầu Ngọc Xuân đem kích động Mạc Phỉ ôm vào trong ngực, trên mặt không kềm được để đứng lên. Mạc Vân không biến mất vô tung vô ảnh, chỉ cần hai người về sau cũng sẽ không tiếp tục xách người này, cũng liền được chăng hay chớ. Hắn thề cả một đời cũng sẽ không nhiễm Mạc Vân không một điểm máu. Hắn nói được thì làm được. Sinh hoạt nha, khó được hồ đồ, làm gì mọi chuyện chăm chỉ đây. Trong ngực ôm Mạc Phỉ, Hầu Ngọc Xuân thầm nghĩ, chuyện như thế hoàn toàn chính xác nên cùng lão đại học. Khoan hãy nói, hai người thật giống, đều xử lý nhạc phụ của mình. Bất quá hắn lại có chút cảm giác ưu việt, bởi vì hắn xử lý nhạc phụ của mình là hẳn là. có thể lão đại xử lý nhạc phụ của hắn lại không nên xấu sợ một cái, nhưng mà như thế tình cảnh cũng có thể để cho hắn hỗn thành bộ dáng bây giờ. Lão đại không hổ là lão đại. Hầu Ngọc Xuân bái phục. Sáng sớm hôm sau, ông trời không tốt, trời u ám, hôm nay Thanh Vân trại, bầu không khí lộ ra phá lệ ngưng trọng. Thanh đao vệ toàn bộ xuất động, giữ nghiêm sơn môn, ban đầu xạ nhật môn người. Lập tức sơn trại cung tiễn giáo đầu vệ trang mang theo hắn tỉ mỉ huấn luyện gần nửa năm tiễn tổ. Trận địa sẵn sàng, tuy nhiên trước mắt tiễn tổ chỉ có không đến 50 người. Nhưng lúc trước liền từ nhị đương gia Phương Lâm lấy tiễn kinh huấn luyện mấy năm. Bây giờ lại phải cung tiễn mọi người vệ trang nghiêm huấn. Đơn độc tác chiến uy lực có lẽ có hạn, nhưng mà như lấy tiễn tổ bố phòng tác chiến, uy lực lại hết sức kinh người. Chỉ là cứ việc Thanh Vân trong trại thủ vệ xâm nghiêm, có thể hôm nay sân nhà lại không tại trong sơn trại. Thanh Vân trại hướng bắc 30 dặm trong một vùng sơn cốc, một gian qua loa dựng lên nhà tranh hạ. Hầu Vạn Thiên khoanh chân ngồi ngay ngắn. Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Hầu Ngọc Xuân, Đông Phương Y Nhân, Pháp Khắc Đại Sư, Lục Đại Tông Sư đứng tại ngoài sơn cốc trên sườn núi yên lặng nhìn. Không phải bọn hắn không muốn phụ cận quan sát, thực tế là trong sơn cốc bây giờ ngay cả một gốc cỏ dài đều bị nhiễm màu bạc trắng kiếm nguyên, để bọn hắn không lối ra. Từ chân núi trên hướng xuống nhìn, cả tòa sơn cốc giờ phút này phảng phất một tòa cự đại kiếm trùng. Trong sơn cốc một ngọn cây cọng cỏ, một hạt cát, một thạch đều biến thành tuyệt thế bảo kiếm, nhuệ khí bức người. Thời gian từng giờ trôi qua, nhìn xem chung quanh tựa hồ cũng có đoạt được, nhất là Điền Ngũ Nương đã nhắm mắt mà đứng, thiên chu ra khỏi vỏ trôi nổi tại trên đầu, cả người tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu hoàn cảnh bên trong. Hoàng Hồng Nhi trên mặt cũng không thấy thường ngày bên trong cổ linh tinh quái, sắc mặt trang nghiêm cảm ngộ. Đông Phương Y Nhân, Hầu Ngọc Xuân cùng Pháp Khắc cũng đều có đoạt được, chỉ có Lâm Ninh cái này thủy hóa, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẫn là không có cái gì đoạt được. Với hắn mà nói, lực lượng bắt nguồn từ công đức, giờ khắc này hắn thật muốn đi làm điểm người tốt chuyện tốt, để tránh lãng phí rất tốt thời gian. Thời gian từng giờ trôi qua, trên trời đã bắt đầu phiêu khởi điểm điểm tuyết hoa. Bắc Cương mùa đông đến phá lệ sớm, mắt thấy đã qua buổi trưa. Trong sơn cốc kiếm khí, đứng tại trên sườn núi đều cảm thấy lăng lệ. Thế nhưng là, ngay cả Lâm Ninh đều có thể cảm giác ra, còn kém một bước. Theo kiếm thế càng ngày càng thịnh, lĩnh hội người nhao nhao tỉnh lại, trên sườn núi sắp đứng không vững, trên da cũng có thể cảm giác được nhói nhói cảm giác. Lâm Ninh nhỏ giọng hỏi Điền Ngũ Nương nói, có phải là nhanh? Điền Ngũ Nương sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng thế mà chậm rãi lắc đầu. Lúc này, nguyên bản không nên xuất hiện Tinh Nguyệt Bồ Tát chẳng biết lúc nào trôi nổi mà đến, để Hầu Ngọc Xuân rất là khẩn trương nhìn xem nàng. Tinh Nguyệt Bồ Tát lại không để ý tới hắn, nhìn xem sơn cốc nhà tranh hạ Hầu Vạn Thiên, nhìn chăm chú một lát sau, lắc đầu thở dài. Thiên kiếm cư sĩ trong lòng có đại thống khổ, có cực sâu chi chấp niệm chưa tán. Hôm nay thành thánh khó vậy. Điền Ngũ Nương cũng khẽ vuốt cằm, nàng dù nhìn không ra đến cùng như thế nào, nhưng là có thể cảm giác được Hầu Vạn Thiên kiếm đạo vướng víu cùng gian nan. Lâm Ninh nhìn xem sắc mặt khẩn trương Hầu Ngọc Xuân, hỏi, cha ngươi trong lòng còn có đại thống khổ cùng chấp niệm? Lấy cái này lão soái bước thể hiện ra tuyệt đại phong thái, Lâm Ninh đều mặc cảm, tang thương trong mắt phảng phất bao hàm vô tận trí tuệ, đều khiến Lâm Ninh cảm thấy người này đã nhìn thấu nhân sinh thái độ khác nhau cùng hồng trần ngàn vạn, làm sao sẽ còn như thế lâu, thế mà còn có đại thống khổ cùng chấp niệm. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn tẩu hỏa nhập ma? Ngàn năm trước kinh tài tuyệt diễm kiếm thánh, không phải liền là bởi vì nữ nhi bị giết tại mật thất trước mà ẩu hỏa nhập ma bảo thể mà chết sao? Lâm Ninh sắc mặt không dễ nhìn lắm đứng lên. Hắn mới vô cùng phong tao xử lý Mao gia, ỷ vào cũng là cái này lão soái bước nói hắn sau 3 ngày có thể thành thánh. Gia Châu thổi vang động trời, lúc này thế mà thành kéo con bê. Đây không phải muốn hố cha chết sao? Nếu là không có võ thánh ở phía sau đè lấy, Thanh Vân chạy ăn gan hùm mật báo, dám ra tay như thế. Tựa hồ khám phá Lâm Ninh tâm sự, Điền Ngũ Nương đối Lâm Ninh nói khẽ, lão hầu gia đại đạo đã thông thấu, công tham tạo hóa, bản khi không ngại, vừa ý kết khó phá. Tinh Nguyệt Bồ Tát cũng thở dài, ai có thể nghĩ đến, đáy lòng chỗ sâu nhất chấp niệm, giờ phút này lại hóa thành tâm ma. Thánh đạo chi nạn, quả nhiên khó như lên trời, nàng đối hầu vạn thiên thành thánh, đã không ôm hy vọng quá lớn. Lại trèo lên thánh đạo một đường, chỉ có tiến lên chi hướng, cũng không lui lại chi đồ. Một khi không thành công, cũng chỉ có thể xả thân. Đây cũng là Hầu Ngọc Xuân tâm thần đại loạn, hận không thể tiến lên trợ giúp nó tra nguyên nhân. Nhưng mọi người chưa hề quan sát qua thành thánh chi đạo, đối dưới mắt tình hình không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hầu Vạn Thiên một lần lại một lần đánh thẳng vào tối nghĩa chỗ, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra một bước cuối cùng. Đúng lúc này, lại một đường thân ảnh phiêu nhiên mà tới, sắc mặt ngưng trọng chi cực. A, Khương huynh trở về. Lâm Ninh nhìn xem toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết Khương Thái Hư đến, có chút tâm hỏng, kinh hỉ, nói. Khương Thái Hư nhìn tựa hồ còn không biết hắn động tĩnh lớn, mỉm cười gật đầu, chắp tay hoàn lễ nói, Lâm lang quân, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi hàn huyên một câu, lại sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trong sơn cốc, mới thánh xuất thế, đối với tam đại thánh địa mà nói, hiển nhiên không phải tin tức tốt gì, bởi vì sẽ vì thiên hạ tăng thêm ra quá nhiều không thể khống nhân tố. Nếu là đổi lại Hắc Băng Thai hoặc là Hoàng Thành Tư người tại cái này, hơn phần nửa phải nghĩ biện pháp cho chuyện xấu. Nhưng Khương Thái Hư xác thực coi là quân tử, mà lại hắn tín nhiệm Lâm Ninh. Còn nữa, lấy hắn bây giờ tu vi, chưa hẳn có thể địch nổi Điền Ngũ Nương, huống chi còn có nhất tôn Tinh Nguyệt Bồ Tát, đã không có khả năng thay đổi gì. Mà Hầu Vạn Thiên lại rõ ràng ra biến cố, hắn cũng chỉ đành lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tuy nhiên Lâm Ninh nhưng không có bỏ qua hắn. Luận thành thánh chi kinh nghiệm, thiên hạ hôm nay ai còn có thể so sánh tam đại thánh địa phong phú hơn. Mà xem như khâm định đời sau phu tử, Khương Thái Hư tất nhiên xem không ít qua tác hạ học cung lịch đại võ thánh thành thánh ghi chép. Hắn hỏi Khương Thái Hư nói, Khương huynh, có biết lão hầu ra đây là làm sao? Khương Thái Hư không có trách cứ Lâm Ninh giấu giếm Hầu Vạn Thiên sự tình ý tứ. Xoay khí sáng lên trên mặt hơi hơi chần chờ hạ, hay là lựa chọn nói rõ sự thật. Hầu Vạn Thiên trong lòng có không cách nào ma diệt chi niệm. Này niệm chi kiên, dù Sơn Hải có thể bình, chấp niệm khó bình, trên đại đạo lại há có thể dung hạ được như thế tạp niệm. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy sớm đã khóc không thành tiếng, nói, phụ thân hẳn là tại tưởng niệm vong mẫu. Mọi người không khỏi vì Hầu Vạn Thiên chi tình so kim kiên mà động cho, ai có thể nghĩ đến lão thiên kiếm vậy mà dùng tình lại sẽ như thế chi sâu, ngay cả thánh đạo đều không thể dung chuyển. Lâm Ninh hỏi Khương Thái Hư nói, Khương huynh, có biết có hay không hóa giải chi pháp? Khương Thái Hư trầm mặc sơ qua, chậm rãi nói, trừ phi có thể giúp hắn tan ra trong lòng chấp niệm. Dù là có thể giúp hắn chấn động khối kia tảng đá chấp niệm, hắn liền có thể thêm ra một điểm sinh cơ tới. Đích thật là sinh cơ, nếu không thể tấn thăng, Hầu Vạn Thiên liền lùi lại đường đều đoạn tuyệt. Nhưng ai lại có thể tan ra một phần, ngay cả thánh đạo đều không thể dung chuyển chấp niệm. Chính như Trăng Sao Bồ Tát lời nói, dù Sơn Hải có thể bình, nhưng Hầu Vạn Thiên tưởng niệm vong thê chi chấp niệm lại khó bình. Mắt thấy trong sơn cốc màu bạc trắng kiếm nguyên tựa hồ bắt đầu dần dần ảm đạm, trừ Hầu Ngọc Xuân từng tiếng khàn cả giọng la lên phụ thân bên ngoài, những người khác tâm tình đều càng thêm ngưng trọng lên. Người sống một đời, ai có thể chân chính sống rất thẳng thắn mà không một tia một không có khó bình chi niệm? Bao nhiêu người hận không thể nhân sinh lần nữa tới qua. Chẳng lẽ không phải liền là bởi vì sinh mệnh nghĩ vãn hồi nhưng lại vĩnh viễn không cách nào vãn hồi chi niệm quá nhiều sao? Thế nhưng là nghĩ phá phàm thành thánh, lại nhất định phải đem những ý niệm này từng cái nghiền nát. Nếu không liền muốn đứng trước Hầu Vạn Thiên dạng này hoàn cảnh. Khó trách, đại đa số có thành thánh suy nghĩ cao phẩm tông sư cũng đã bắt đầu phai mờ nhân tính. Lục thân không nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,